Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, đánh vỡ ghi chép. Dũng đoạt thứ nhất, Long Hoài nhất trung, sân vận động, sôi trào, phảng phất yên tĩnh mặt nước đầu nhập một viên đại tảng đá lớn. Kinh khởi đại sóng gió lớn. Cái gì? Người hắn a đùa ta sao? Mọi người đều kinh. Tần Phi hắn lại ra tốc. Mẹ hắn lại ra tốc. Ha ha, đây là 5000 mét dài chạy à? Cái này hắn a là thi chạy 100 mét tốc độ a. Ai nói hắn không được? Cái này còn là người sao? Hắn không mệt mỏi sao? Cái này hắn a là động cơ vĩnh cửu a. Người xem đều điên cuồng. Tạo ảnh cao hứng muốn nhảy dựng lên. Nàng lần đầu cảm giác bản thân tâm nhảy nhanh như vậy. Một mực đi theo dòng người theo Tần Phi mà đi. Tựa như một cái truy tinh thiếu nữ. Trương Di thì khẩn trương đến đều nhanh đem bờ môi của mình đều nhanh cắn nát. Nàng không muốn Tạo ảnh như thế một mực đuổi theo Tần Phi chạy. Mà là đứng lặng tại sân vận động trung ương nhìn xem đây hết thảy. Đương nhiên bên cạnh nàng còn có một người. Cái kia chính là nàng hảo bằng hữu Bạch Dục Tú. Vừa rồi Bạch Dục Tú còn tại hung hăng nói xong Tần Phi nói xấu. Giờ phút này, thật là thơm. Hai người lẫn nhau tay trong tay. Bạch Dục Tú có thể rất rõ ràng cảm giác được Trương Di thân thể run rẩy. Mình cũng không khỏi đến nói một mình. Người này, thật sự là một cái đồ biến thái. Bên sân Lưu Hải Lộ liền càng thêm không bình tĩnh. Liều mạng muốn gạt mở người nhóm. Nàng muốn tìm cái tốt đi một chút vị trí. Đã không vừa lòng cái này chỉ có thể nhìn thấy người nhóm thị giác. Kỳ thật một tuần này, Lưu Hải Lộ kỳ thật trôi qua rất gian nan. Trong nhà vậy loạn thành một đoàn. Bởi vì hắn phụ thân Lưu Cảnh Tiêu mất tích. Đã có 2 tuần lễ không về nhà. Long Hoài thị cảnh sát cũng đã tới Lưu Hải Lộ trong nhà 2-3 lần. Đều nói muốn tìm phụ thân. Nàng mặc dù không biết sự tình gì. Nhưng là từ mẫu thân tuyệt vọng mắt trong ánh mắt. Nàng biết sự tình cũng không đơn giản. Xác thực, Lưu Cảnh Tiêu xảy ra chuyện. Bởi vì lục đại đội trưởng bắt được Vương Ba về sau. Đối với hắn tiến hành dài đến 5 ngày 5 đêm thẩm vấn. Vương Ba cuối cùng rốt cục không chịu nổi. Đem mình thụ mệnh tại Lưu Cảnh Tiêu buôn lậu thuốc phiện sự tình. Toàn bộ đỡ ra. Bất quá Lưu Cảnh Tiêu giống như đã sớm dự liệu được cái này một ngày. Hắn tài sản toàn bộ đi vào người nhà nàng danh nghĩa. Đương nhiên cũng cho hắn một chút tình phụ lưu không ít. Nàng gặp phụ thân một lần cuối cùng là 2 tuần trước một buổi tối. Khi đó, phụ thân đối nàng nói một chút rất kỳ quái lời nói. Lưu Hải Lộ một câu đều nghe không hiểu. Nói cái gì ba ba không có ở đây. Ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng mụ mụ đệ đệ loại hình. Đó là Hải Lộ còn tưởng rằng ba ba muốn đi công tác đâu. Còn có một câu liên quan tới Tần Phi. Lưu Hải Lộ ngược lại là nhớ kỹ rất rõ ràng, vĩnh viễn không nên cùng Tần Phi đi quá gần. Người này, không đơn giản, cho nên nàng hoài nghi phụ thân mất tích khả năng cùng Tần Phi có quan hệ. Đương nhiên Lưu Cảnh Tiêu trả lại Lưu Hải Lộ lưu lại một trương thẻ. Lưu Hải Lộ đi điều tra, bên trong có 100 triệu. Dư lão hổ giờ phút này còn tại mình ban đại bản doanh ngồi. Hai tay ôm ngực nhìn xem đấu trường phát sinh hết thảy. Phía sau nàng còn có 10 mấy cái học sinh. Liền là cao nhất 8 huynh đệ tỉ muội. Bọn hắn tại rất không tình nguyện viết ủng hộ bản thảo. Kỳ thật bọn hắn đều không muốn viết. Muốn đi cho Tần Phi ủng hộ. Nhưng là dư lão hổ dư uy vẫn còn. Bọn hắn không dám làm càn. Dư lão hổ thở dài một tiếng. Đột nhiên nói ra. Đều đừng viết. Đi cố lên nha, đám người như chút được gánh nặng, đang muốn phóng đi điểm cuối cùng thấy kết quả. Đằng sau lại truyền tới dư lão hổ lạnh lùng thanh âm. Cầm mấy bình nước đi, xem ra dư lão hổ tâm vậy có mềm thời điểm. Còn có cuối cùng 200 mét, Tần Phi cùng Ngô Chí Bân, muốn không kém qua 20 mét 10 thước. Hai người đều là bắn vọt giai đoạn, lúc này Ngô Chí Bân cũng ý thức được nguy cơ. Bị Tần Phi kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Kích phát ra sinh mệnh toàn bộ tiềm năng. Đem mình tốc độ nâng lên bất khả tư nghị bước. Kỳ phùng địch thủ. tình địch tranh chấp, hết sức đỏ mắt. Đây chính là thi đấu thể dục mị lực. Bên cạnh người đã hô khàn giọng. Cuối cùng 100 thước, Tần Phi Y nguyên lạc hậu Ngô Chí Bân 10 mét. Toàn sân vận động người tiếp tục điên cuồng kêu to. Ủng hộ, ủng hộ, Tần Phi, còn thiếu một chút. Nhanh, kiên trì a, liền kém một chút rồi. Xông lên a, núi kêu biển gầm. Đinh tai nhức óc, cuối cùng hai người gần như đồng thời xông qua điểm cuối cùng. Người đứng xem căn bản nhìn không ra đến cùng ai thắng ai thua. Hết thảy đều kết thúc. Đến cùng ai thứ nhất, tạm thời còn không biết. Hai người gần gũi quá, người bình thường mắt thường khó mà phân biệt. Tần Phi nhìn thấy cái kia Ngô Chí Bân trực tiếp ngã trên mặt đất. Đỏ mắt môi trắng, bất tỉnh nhân sự. Bọn hắn đồng học đẩy ra miệng cho hắn quán thâu một loại nào đó chất lỏng. Cũng không biết là cái gì. Có thể là đường gluco a. Tần Phi kỳ thật không có chuyện gì. Dù sao bật hách, ăn tiên lực thảo. Mình căn bản không có rất mệt mỏi. Khí đều không thế nào thở. Liền là cơ bắp không thích ứng có chút đau nhức mà thôi. Nhưng nhìn đến nhau nhau trở về những người khác từng cái ngã xuống đất không dậy nổi. Mình cũng phải giả bộ một chút đi. Không phải liền quá biến thái. Rất dễ dàng bị người hoài nghi là uống thuốc. Vậy liền cố ý nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích. Trong lớp người nhao nhao tới cho Tần Phi chúc mừng. Lục Uyển Nhi. Tần Phi. Không có sao chứ. Chết. Tần Phi vậy không giả. Ngồi dậy. Mệt mỏi a. Người 5000 mét người không mệt a. Lục Uyển Nhi. Tại sao ta cảm giác người vẫn được a. Mặt không đỏ tim không đập. Có phải hay không ăn thuốc gì? Tần Phi, ta trái tim một mực có vấn đề. Không quá biết nhảy. Lục Uyển Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tăng Tử Nghiêu. Cuối cùng 2000 mét. Ngươi là làm sao làm được? Tần Phi, ta bật hách. Tần Phi cười. Bao nhiêu nói thật là lấy nói đùa phương thức nói. Tăng Tử Nghiêu, ta nhìn cũng giống. Ha ha. Cái này liền không có cách nào nói. Ngô Tĩnh, Tần Phi, nay ngày bổng bổng đát a, thưởng ngươi một cái kẹo que. Tần Phi, bổng cái đầu của ngươi. Đi chiếu cố ngươi La Ba a, lúc này chúng ta La Ba đồng học vừa vặn xông qua điểm cuối cùng. Lảo đảo ngã xuống Tần Phi phía trước, xem ra cũng là tiêu hao. Không sai biệt lắm là phải chết. Thành tích đi ra. Tần Phi 15 phút 58 giây 10 mili giây đoạt được thứ nhất. Đồng thời vậy phá vỡ trường học phủ bụi 50 năm ghi chép. Ngô Chí Bân 15 phút 58 giây 58 mili giây khuất tại thứ hai. Lưu Đạt Cửu 18 phút 32 giây 24 mili giây lấy được thứ ba. Những người khác liền không nói. Không có ý nghĩa. Lớp trưởng an bài mấy người đem La Ba dơ lên trở về. Bởi vì hắn đã không cách nào bình thường đi lại. Nửa chết nửa sống. Tần Phi thì bị trong lớp một đám người vây quanh. Giống anh hùng đồng dạng sau này đi. Đãi ngộ thực sự có chút khác biệt. Cao hơn một cấp tứ đại mỹ nữ. Tạo ảnh cùng Lưu Hải Lộ một đôi. Trương Di cùng Bạch Dục Tú cùng một chỗ. Nhao nhao đứng ở bên ngoài. Các nàng lúc đầu muốn tới chúc mừng một cái Tần Phi. Nhưng nhìn đến Tần Phi bị như là chúng tinh lãm nguyệt bàn thốc ủng. Liền đều từ bỏ. Các nàng nhìn lẫn nhau một cái. Yên lặng đi ra. Ảnh tử. Xem ra cái này Tần Phi hâm mộ người càng ngày càng nhiều a. Nghĩ không ra chúng ta cấp hoa Trương Di đều bị ôm lấy. Lưu Hải Lộ thấy được Trương Di ánh mắt. Lập tức liền có thể đánh giá ra Trương Di ưa thích Tần Phi. Nữ nhân vẫn là hiểu khá rõ nữ nhân. Đó chỉ có thể nói Tần Phi càng ngày càng ưu tú. Có người ưa thích rất bình thường. Ngươi không phải vậy rất nhiều người theo đuổi mà. Tạo ảnh cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì. Ha ha, nếu là Tần Phi bị người đoạt đi, ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Lưu Hải Lộ hỏi cái này lời nói. Nhưng thật ra là có nguyên nhân. Nàng một mực liền muốn đoạt, nhưng là làm không được mà thôi. Không sợ a? Là ta chính là ta. Không phải ta. Ta vậy không bắt buộc. Ta trước đi hỗ trợ. Tạo ảnh nhìn Tần Phi rất bận. Nhanh đi về chiếu cố trong lớp mình thành viên đi. Trương Di. Ngươi Tần Phi. Thế nhưng là quý hiếm rất a. Bạch Dục Tú cũng là ngàn năm hồ ly. đương nhiên cũng là liếc mắt xem thấu Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ ý đồ. Ai, ta mặc kệ những người khác, ta chỉ muốn làm hắn hồng nhan thôi. Trương Di cũng không có Tào Ảnh loại kia tự tin, ngược lại nhiều một chút tự ti. Dù sao nàng ngoại trừ ngực lớn, liền không có cái khác sở trường. Ta cô nãi nãi, ta thật sự là phục ngươi. Ngươi có thể không thể có điểm tự tin. Ngươi thế nhưng là cấp hoa. Ngươi là ép chén. Đừng nói rồi. Trương Di cũng đỏ mặt. Có muốn hay không ta cho ngươi hạ điểm mãnh dược. Bạch Dục Tú rất hư. Không cần. Ngươi sẽ làm xấu sự tình. Trương Di đi nhanh lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.